Chương 761, ngoài ý liệu. Chương 761, ngoài ý liệu. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, nghiêm tâm kiếm vì tránh né thiên kiếp mới trong lòng đất kiến tạo bí mật phòng tu luyện, cho nên chọn dùng đại lượng thiên tài địa bảo. Cả cái ngoài phòng tu luyện xác đều là dùng sức mạnh hợp kim chế tạo, lại gây mấy trăm tầng phòng ngự phụ trợ, không thể phá vỡ. Như vậy xác ngoài, thiết kế ước nguyện ban đầu là ngăn cản thiên kiếp, thì linh nham chu có thể xuyên thấu tầng nham thạch, lại tuyệt không có khả năng xuyên thấu bí mật phòng tu luyện xác ngoài. Muốn không nên mạo hiểm bạch tinh hà truyền thâu cho Lý Diệu trong tin tức, có mở ra bí mật phòng tu luyện phương pháp. Bất quá loại phương pháp này là nghiêm tâm kiếm chủ động lưu lại, rất có chút ít bụng dạ khó lường hương vị. Đồng dạng bấy dập, Lý Diệu thế nhưng mà trải qua nhiều lần, Âu Giã Tử cái kia một lần tạm thời không nói đến, Hải Cốt Long Ma cái kia một lần, tiêu suýt nữa hủy diệt toàn bộ thiên nguyên giới, còn đem Lý Diệu làm cho lang thang tinh hải, một đường phiêu bạt đã đến phi tinh giới. Vênh oanh lại là một hồi đất rung núi chuyển, hai đầu khổng lồ thị linh nham chu lâu đuổi không kịp, coi như cuồng. Tại Lý Diệu đỉnh đầu tầng nham thạch trong quấy lên rồi so nở dê to do lớn không cố được nhiều như vậy rồi theo thị linh nham chu trắng trợn phá hư, trên bản đồ ghi rõ đường hành lang cùng nhà kho đều hoàn toàn thay đổi, phần này địa đồ đem rất nhanh mất đi chỉ đạo ý nghĩa. Huyền cốt chiến giáp tính năng, đã ở hóa thạch huyền quang chiếu xạ phía dưới, không ngừng hạ thấp, Lý Diệu không chắc loại này suy yếu có phải hay không vĩnh cửu tính, nhưng ít ra một thời ba khắc ở trong, không có biện pháp khôi phục. Lại quần nhau 3-5 phút đồng hồ, chờ sở hữu đường hành lang đều sụp đổ, tiêu tính toán muốn chạy trốn đến nghiêm tâm kiếm bí mật trong phòng tu luyện, đều không có cơ hội. Nghiêm tâm kiếm là người, không phải thượng cổ đại yêu, tiêu tính toán nguyên anh lão quái, đều đi qua 500 năm, 89 phần 10 là bị chết không thể chết lại. Tiêu tính toán còn có vài tàn hồn kéo dài hơi tàn, ta còn đừng sợ hắn, ta trong đầu cái gì đều không có, tiểu là tàn hồn đặc biệt nhiều. A Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh. Hạ quyết tâm, hướng bên trái một đầu hướng phía dưới đường hành lang điện bắn đi. Trên đường đi phía trước lại chui ra hai đầu tiểu nhân thị linh nham chu, bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Bắn tung tóe ra chất lỏng, lại lần nữa ô nhiễm huyền cốt chiến giáp mặt ngoài ba tòa phụ trận. Theo hắn trên phạm vi lớn động tác, huyền cốt chiến giáp mặt ngoài ra ken kết thanh âm, từng khối xốp giòn nước sơn tầng. Bóc lột rơi xuống. Lý Diệu bất chấp kiểm tra tinh khải, tại địa đồ chỉ dẫn xuống. Hai ba bước tháo chạy xuống đất chiến lâu đài tầng dưới chốt nhất một gian đồ dự bị nhà kho. Lại thông qua nhà kho góc tây bắc đường ống thông gió, bò tiến vào một gian che GIU kiểm tra tu sửa thất. Xuyên qua kiểm tra tu sửa thất, là một gian mới xong việc một nửa binh sĩ ký túc xá. Còn có một nửa nhưng lại đen xì sơn động. Chợt nhìn, tại đây giống như là dưới mặt đất chiến lâu đài cuối cùng, vội vàng tầm đó, chưa kết thúc công việc. Lý Diệu nhìn quét một vòng. Trên sơn động phương đổi chiều xuống trên trăm miếng thạch nhũ, tách ra lấy ngũ thải tân phân vầng sáng. Trên mặt đất cùng thạch nhũ đối ứng vị trí, tắc thì là một cây căn tráng kiện măng đá. Lý Diệu tìm được trong đó một căn măng đá, nhẹ nhàng một tách ra, măng đá vô thanh vô tức địa xoay tròn 180 độ. Phía trên thạch nhũ tầm đó, đống nhiên đại phóng quang minh. Hiện ra trên trăm đạo huyền quang, hợp thành hơn 1.000 cái nắm lấy bất định linh văn, là một tòa mật mã phụ trận. Ầm ầm, Lý Diệu như đưa thân vào một đầu cự thú chàng trong dạ dày, động quật điên cuồng chấn động. Cái kia hai đầu khổng lồ thị linh nham chu nhất định cảm giác đã đến Lý Diệu linh năng chấn động, chính từ bên trên cao độ đến. Nhanh, Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, không đợi màn sáng hoàn toàn triển khai, tay phải tựa như rút gân, đưa vào liên tiếp linh văn mật mã. Hắn chỉ hy vọng cái này mật mã thật sự, dù là nghiêm tâm kiếm thật sự bụng dạ khó lường, hắn đều nhận biết. Mấu chốt là nhường hắn chạy nhanh đi vào tích tích tích theo linh văn toàn bộ đưa vào, màn sáng bỗng nhiên theo một mảnh ửng đỏ biến thành màu xanh nhạt. Xoẹt trên mặt đất, sở hữu măng đá đều không ngừng xoay tròn, như là mấy trăm khỏa cực lớn đinh ốc. Theo lòng đất chậm rãi bay lên. Không đợi Lý Diệu hưng phấn nửa giây, bá một tiếng, hai cái vô cùng tráng kiện trùng chi, theo tầng nham thạch trong tia chớp bắn ra, lao huyền cốt chiến giáp, đâm vào lòng đất. Tại huyền cốt chiến giáp bên trên để lại hai đạo thật sâu vết rạch, suýt nữa đem Lý Diệu đâm cái xuyên thấu. Mấy chục đầu nhỏ hình thị linh nham chu, theo cái này hai cái trùng chi, theo tầng nham thạch trong chui ra, phía sau tiếp trước hướng Lý Diệu đánh tới. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, mạo hiểm huyền cốt chiến giáp sắc ngoài nghiêm trọng ăn mòn phong hiểm, truy long hóa vũ đao vũ thành một đoàn gió lốc, một hơi chém giết hơn 10 đầu thị linh nham chu. Tại tinh khải mặt ngoài chưa cứng lại trước khi, hắn liều lĩnh hướng sơn động ở chỗ sâu trong đánh tới. Xoẹt, sơn động ở chỗ sâu trong trong bóng tối, một đạo khe hở chậm rãi mở ra, bên trong là xanh mơn mởn, xanh đầm địa, đỏ rực một mảnh. Một đạo quái phong phòng ngoài mà ra, không thể nói cỡ nào lạnh như băng, lại làm cho Lý Diệu theo trong xương tủy sợ run cả người. Việc đã đến nước này, có tiến không lui, Lý Diệu nhất cổ tắc khí, nhảy vào trong khe hở, ngay tại chỗ một cái lăn lông lốc, lập tức huyễn hóa ra bảy đạo phân thân, từ khác nhau góc độ hướng phòng tu luyện ở chỗ sâu trong đánh tới, chân thân lại ngạnh xanh xanh dừng bước chân, ẩn nút tại cửa ra vào phụ cận. Theo phân thân nhào vào, bí mật phòng nghiên cứu trong truyền đến một hồi chi chi cha cha, coi như còn có tiểu đồng tế thanh tế khí quái gọi, lại có bình bình lo lo bị đụng ngã lăn thanh âm. Đại môn chưa đóng cửa, hơn 10 đầu thị linh nham chu thừa dịp hư mà vào, đáng sợ hơn chính là, cái kia hai đầu khổng lồ thị linh nham chu cũng đuổi theo tới hí hí hai đầu cự thú, hình thể khổng lồ, không cách nào tiến vào bí mật phòng tu luyện, lại như là hai chiếc tinh quỹ đoàn tàu đồng dạng, dốc sức liều mạng va chạm, ra sắp xé nát Lý Diệu màng thai tiếng rít, còn rỗi ra hai cái tráng kiện trùng chi, ngạnh xanh xanh cắm vào đại môn, không cho đại môn đóng cửa. Phải đóng lại đại môn, Lý Diệu cắn răng, muốn vung đao bổ chém, lại bị hơn 10 đầu xâm nhập trong đó tiểu nhân thị linh nham chu kiềm chế. Muốn trước tiêu diệt cái này hơn 10 đầu nhỏ hình thị linh nham chu, nhưng này hai cái trùng chi, lại như là hai thanh sắc bén liêm đao, vụ vụ rung động, tùy thời đều có thể thu hoạch tánh mạng của hắn. Lại càng không cần phải nói, cái này hai đầu khổng lồ thị linh nham chu, tiểu ghé vào phòng tu luyện đại môn bên ngoài, mắt kép theo từng cái góc độ, đem hóa thạch huyền quang chiếu vào. Chỉ cần sắt đến một điểm ra giấy, tinh khải lực phòng ngự tiểu diện rộng hạ thấp ngay tại Lý Diệu sức đầu mẻ chán chi tế, bí mật phòng tu luyện ở chỗ sâu trong, đồng nhiên bá bá bá bá bắn ra đến mấy trăm đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, hướng ra ngoài đánh tới Lý Diệu ngạc nhiên, hoài nghi mình hoa mắt, hiện lên hiện tại hắn trước mắt cũng không phải nghiêm tâm kiếm tàn hồn, mà là mấy trăm chỉ con chuột lông xù, bạch núc ních, sau lưng còn có từ đầu tới đuôi nghiêm chỉnh đầu kim sắc đường vân. Con chuột nhỏ loại này, chuột bạch tên khoa học gọi là kim văn tiểu trúc thử, là một loại thông thường linh thú, bởi vì đối với linh năng cảm giác thập phần nhạy cảm, là một loại phi thường phổ cập thí nghiệm dùng chuột. Rất nhiều tu chân giả tại trùng kích mới cảnh giới lúc, hội nếm thử một ít cực đoan phương pháp, thường thường hội trước dùng kim văn tiểu trúc thử đến làm thí nghiệm. Cho nên nghiêm tâm kiếm bí mật trong phòng tu luyện, có nhiều như vậy kim văn tiểu trúc thử, cũng không kỳ quái. Nghĩ đến là hắn tại 500 năm trước, dẫn vào bí mật phòng tu luyện, dù là lúc trước chỉ dẫn theo 3 năm chỉ, 500 năm thời gian, đầy đủ bọn hắn sinh sôi nảy nở ra ngàn vạn tộc đàn dô y, làm cho Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm chính là, những kim văn tiểu trúc thử này cũng không phải là xích loa trần chuồng, mà là làm như có thật địa quấn quýt lấy một thân nho nhỏ pháp bào không ít tiểu trúc chuột tại pháp bào bên ngoài, còn bao vây lấy khéo léo đẹp đẽ chiến giáp, hơn nữa bọn hắn hai cái chân trước cùng cái đuôi bên trên, vợ y ma đều vân về một cây tú hoa châm phi kiếm. Nếu không như thế, sở hữu chuột bạch trên người pháp bảo, dựa theo màu sắc bất đồng, chia làm 5-6 chi đội ngũ, tuy nhiên chưa nói tới kỷ luật nghiêm minh, thực sự tiến thối có độ, như là 5-6 chi buồn cười quân đội. Mặc pháp bảo, cầm trong tay phi kiếm chuột bạch, ra chi chi cha cha tiếng kêu, âm thanh tiêm khi ở bên trong, lại vẫn mang theo một tia ngôn ngữ nhân loại hương vị. Lý Diệu cẩn thận phân biệt, nghe được bọn hắn nói là, lao ra suốt 500 năm, rốt cục mở cửa á, mỗi một đầu kim văn tiểu trúc thử, đều so Lý Diệu nắm đấm còn muốn nhỏ hơn mấy luân, lại tách ra có chút cường đại linh năng, đặc biệt là mỗi một đội chuột bạch đội trưởng, linh năng biên độ sóng, quả thực có thể so với luyện khí kỳ tu chân giả. Rồi bọn hắn vừa xuất hiện, tự nhiên đưa tới thị linh nham chu chú ý cùng khó chơi Lý Diệu so sánh với, những chuột bạch này càng giống là ngon ngon miệng đồ ăn. Đại bộ phận thị linh nham chu đều buông tha cho Lý Diệu, ngược lại công kích những chuột bạch này. Thị linh nham chu cùng kim văn tiểu trúc thử, triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Thị linh nham chu nhận chi sắc bén, cơ hồ một chát một cái, rất nhanh giống như là chủ ổ y đường hồ lô bình thường, nhận chi bên trên chát xuyên qua 7-8 đầu kim văn tiểu trúc thử. Kim văn tiểu trúc thử nhưng lại thân hình linh động, dẫn đội vài đầu tiểu trúc chuột, thậm chí nắm giữ lấy một ít nho nhỏ thần thông. Thừa dịp thị linh nham chu công kích đồng bạn, bỏ tới thị linh nham chu thể xác phía trên. Tú hoa châm đồng dạng phi kiếm, theo yếu ớt mắt kép hung hăng vào đi, sau đó hai cái móng vuốt vung dậy, hữu mô hữu dạng địa kết ấn, niệm chú, phi kiếm tại thị linh nham chu thân hình trong khắp nơi chạy. Rất nhanh thì có vài đầu thị linh nham chu run rẩy lấy nằm xuống, vẫn không nhúc nhích. Thừa dịp thị linh nham chu bị Kim Văn Tiểu Trúc thử dây dưa, Lý Diệu chẳng quan tâm tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, vội vàng tránh tới cửa, truy long hóa vũ đao cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, hướng tạp trụ đại môn cự chi bên trên hung hăng chém dụng một đao kia ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, ánh đao lướt qua, tứ chi đứt gãy, chất lỏng cuồng phun hai đầu khổng lồ thị linh nham chu thét chói tai vang lên rụt trở về, đại môn rốt cục đóng lại. Tuyên khắc tại sau đại môn mặt phù trận tách ra chói mắt vầng sáng, xoay tròn vài vòng, hai miếng đại môn một khối, không tiếp tục khe hở hoành hoành hai đầu khổng lồ thị linh nham chu nổi trận lôi đình, ở bên ngoài mạnh mẽ đâm tới, dốc sức liều mạng cắn xé. Nhưng là tại đại cửa đóng lại về sau, gặp chấn động tiểu trở nên nhỏ nhất, chỉ có đem tay dán tại trên tường, mới có thể ẩn ẩn cảm giác đến một tia yếu ớt chấn động. Lý Diệu rốt cục có thế thư thư phục phục thở một cái, nhìn lại, mấy trăm chỉ Kim Văn Tiểu Trúc thử cuối cùng là nơi đây chủ nhân, bỏ ra mấy chục đầu chuột mệnh về sau, đem sở hữu thị linh nham chu đều chu sát. Mấy trăm đầu Kim Văn Tiểu Trúc thử, dựa theo trên người pháp bảo nhan sắc bất đồng, tách ra màu sắc bất đồng ánh sáng âm u, Lý Diệu vừa rồi tại khe hở bên ngoài chứng kiến hào quang, nguyên lai đều là trên người bọn họ tràn ra đến. Mấy trăm đầu Kim Văn Tiểu Trúc thử, xếp chiến trận, đem Lý Diệu vây quanh, chi chi cha cha điệu thét chói tai vang lên, hướng hắn tới gần.